Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, lặn. Quy tắc, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu mà hoàng tộc hai vị cường giả sở dĩ biết phái Côn Luân Tổ Địa. Mà là bởi vì phái Côn Luân và hoàng tộc Thế Chân Vạc ở Hà Nam. Phá hư hoàng tộc nhất thống Hà Nam dã tâm. Cho nên hoàng tộc tự nhiên xuống khổ công phu nghiên cứu phái Côn Luân. Cho nên hoàng tộc cũng biết phái Côn Luân Tổ Địa. Dĩ nhiên, phái Côn Luân Tổ Địa cao như vậy cấp địa phương, tự nhiên chỉ có hoàng tộc và đạo môn thánh địa chân chính người điều khiển mới biết. Giống như hoàng tộc bên trong và đạo môn thánh địa bên trong quyền hạn hơi thấp một chút căn bản. Không biết. Hoàng tộc và đạo môn thánh địa bên trong biết phái Côn Luân Tổ Địa người sẽ không vượt qua một bàn tay, cho nên phái Côn Luân phần lớn đệ tử mới không biết mình Tổ Địa đã bại lộ. Thậm chí phái Côn Luân ba lão tổ cũng không biết mình Tổ Địa đã bại lộ. Cho nên phái Côn Luân ba lão tổ mới có thể dẫn phái Côn Luân tinh nhuệ đi phái Côn Luân Tổ Địa. Đạo môn thánh địa Võ Uy thản nhiên nói. Ta cảm thấy phái Côn Luân tinh nhuệ hẳn là đem về bọn họ Tổ Địa. Vừa vặn phái Côn Luân Tổ Địa ta biết ở nơi nào. Chúng ta đi trước phái Côn Luân Tổ Địa xem một chút. Nếu như bọn họ không ở nơi đó chúng ta đang nghĩ biện pháp. Nếu như bọn họ ở nơi đó, vậy chúng ta liền có thể trực tiếp đem Cửu Thiên Huyền quả cây cho đoạt lại. Đạo môn thánh địa Võ Huy sở dĩ đem tin tức này để lộ ra tới, một là lo lắng bằng vào đạo môn thánh địa một nhà cướp bất quá hoàng tộc. Hơn nữa đạo môn thánh địa còn không phải là hắn một người làm chủ. Đạo môn thánh địa bên trong vậy có rất nhiều lợi ích tranh chấp. Hai là bởi vì là liên hiệp toàn bộ Trung Nguyên môn phái Võ Lâm. Như vậy thì không sợ hoàng triều Đại Minh hoàng tộc đến lúc đó trở mặt không nhận người. Lúc này hoàng triều Đại Minh hai vị lão tổ hết sức căm tức. Rất rõ ràng phái Côn Luân Tổ Địa tại chỗ chỉ có đạo môn thánh địa và hoàng gia biết. Hoàng gia quả thật có ý tưởng trước theo đạo môn thánh địa liên hiệp tìm được Cửu Thiên Huyền quả cây, sau đó đến lúc đó hoàng tộc liên hiệp toàn bộ hoàng triều Đại Minh lợi ích kết hợp thể nuốt một mình Cửu Thiên Huyền quả cây. Không nghĩ tới đạo môn thánh địa trực tiếp đem phái Côn Luân Tổ Địa nói ra. Để cho hoàng triều Đại Minh hai vị lão tổ dự định trực tiếp rơi vào khoảng không. Bọn họ tự nhiên hết sức mất hứng. Bất quá sự việc nếu đã xảy ra. Bọn họ như thế nào đi nữa mất hứng cũng không có bất kỳ vãn hồi biện pháp. Không thể làm gì khác hơn là ở một bên nhìn đạo môn thánh địa nói thế nào. Đạo môn thánh địa Võ Uy nói, phái Côn Luân Tổ Địa ngay tại cách Hà Nam không xa Xinh Đẹp Châu. Hơn nữa ngay tại Xinh Đẹp Châu toàn phong dãy núi bên trong. Chúng ta bốn người hãy đi trước xác nhận một chút phái Côn Luân tinh nhuệ rốt cuộc có hay không. Tiến vào phái Côn Luân Tổ Địa, nếu như phái Côn Luân tinh nhuệ thật tiến vào bọn họ Tổ Địa. Chúng ta liền phái tinh nhuệ đã qua một lưới bắt hết bọn họ. Nếu như phái Côn Luân tinh nhuệ không có tiến vào bọn họ chỗ ở. Chúng ta còn muốn những biện pháp khác. Bốn cái hoàng cảnh cường giả thương lượng một phen sau đó. Lập tức liền chạy tới phái Côn Luân Tổ Địa đi. Căn bản không có ở Gia Cát thần toán chế tạo thượng cổ truyền thừa không gian bên trong ở bao lâu. Ước chừng nửa ngày thời gian. Bốn phe thế lực bốn cái hoàng cảnh cường giả liền thuận lợi tới phái Côn Luân Tổ Địa chỗ ở toàn phong. Dãy núi bên trong, đi qua một phen dò xét sau đó, bốn cái hoàng cảnh cường giả hoàn toàn xác định phái Côn Luân tinh nhuệ quả thật tiến vào bọn họ Tổ Địa bên trong, bất quá bốn cái hoàng cảnh cường giả cũng không có trực tiếp động thủ. Mà là lựa chọn điều đi mấy phe thế lực cao thủ cùng nhau tới đây vây quét phái Côn Luân. Cuối cùng đi qua bốn phe thế lực chung nhau hiệp thương. Mỗi phe thế lực điều động 10 chân vũ cảnh giới cường giả. ba cái vương cảnh cường giả cộng thêm một cái hoàng cảnh cường giả. Chung nhau tham dự vây công phái Côn Luân tổ địa. Hơn nữa thời gian liền định ở 7 tháng số 7. Khoảng cách hôm nay chỉ có 10 ngày. Sở dĩ điều động như thế nhiều cường giả là vì phòng ngừa phái Côn Luân chó cùng đường quay lại cắn. Cuối cùng hủy diệt Cửu Thiên Huyền quả cây, hoặc là mang Cửu Thiên Huyền quả cây chạy trốn. Cái này đều không phải là bốn phe thế lực muốn thấy. Phái Côn Luân tổ địa cũng không phải là thượng cổ truyền thừa bí cảnh không gian, mà chỉ là một cái hồ lô hình thung lũng. Chỉ bất quá hang núi này vòng ngoài cao vút trong mây. Theo một cái thế ngoại đào nguyên vậy, người bình thường căn bản không có thể tìm được hang núi này. Hơn nữa hang núi này còn có một cái thiên nhiên trận pháp, có thể ngăn chặn người ngoài dòm ngó. Nếu không phải hoàng tộc và đạo môn thánh địa biết chỗ này, chỉ sợ cũng coi như là hoàng cảnh cường giả biết đại khái phạm vi vậy rất khó tìm chỗ này. Phái Côn Luân lần này mang tới tinh nhuệ nam chiếm một nửa, nữ chiếm một nửa. Mặc dù nữ tư chất có thể không có nam cao, nhưng là mỗi một người nữ đều là hết sức xinh đẹp người đẹp. Phái Côn Luân cao tầng sở dĩ làm như vậy chính là lo lắng phái Côn Luân nam đệ tử quá hơn. Không cầm được cô quạnh, nếu là rời đi đất đai, đem kẻ địch mang vào tổ địa đó chính là thật ra đại vấn đề. Hơn nữa phái Côn Luân ba lão tổ vậy rất thích nữ sắc, cho nên lúc ban đầu mới có thể mang theo như thế nhiều xinh đẹp như hoa nữ đệ tử. Chỉ bất quá phái Côn Luân lực lượng tinh nhuệ mới vừa rời vào tổ địa, phái Côn Luân cao tầng còn không có cho phép nam đệ tử và nữ đệ tử có thể mến nhau. Bởi vì nếu như quá sớm liền cho phép nam đệ tử và nữ đệ tử mến nhau, như vậy cuộc sống trường cửu, những cái kia nam đệ tử và những cái kia nữ đệ tử khẳng định cũng sẽ xảy ra vấn đề. Cho nên phái Côn Luân cao tầng quyết định đến khi sắp xảy ra vấn đề thời điểm, lại cho phép nam đệ tử và nữ đệ tử có thể kết hợp. Nói không chừng có thể giải quyết cái đó khó khăn vấn đề. Dĩ nhiên, phái Côn Luân ba lão tổ tự nhiên không ở nơi này cái quy tắc bên trong. Phái Côn Luân ba lão tổ, thật ra thì hắn vừa ý cái nào, kia người nữ đệ tử thì nhất định phải theo hắn. Trên căn bản phần lớn nữ đệ tử cũng biết từ ba lão tổ. Dẫu sao từ ba lão tổ sau đó vậy coi như là chân chánh có vương cảnh cường giả như vậy kháo sơn. Ở phái Côn Luân chi trong địa vị cũng cao hơn ra một lớn một khúc. Dĩ nhiên, cũng không phải là mỗi một người cô gái đều nguyện ý bị ba lão tổ cho quy tắc ngầm. Phái Côn Luân tổ địa bên trong, một gian đệ tử nòng cốt mật thất bên trong, một cái người đẹp tuyệt sắc đang nhào vào một người dáng dấp người đàn ông anh tuấn trên mình khóc. Tỷ tê, tướng mạo cô gái tuyệt mỹ và tướng mạo anh tuấn nam tử. Thật ra thì từ nhỏ chính là thanh mai trúc mã người yêu. Hai người đồng thời gia nhập phái Côn Luân, cùng nhau tu luyện, cùng nhau thành là phái Côn Luân đệ tử nòng cốt. Vốn là hai người đời người có thể nói là hết sức hoàn mỹ. Nhưng mà phái Côn Luân tinh nhuệ đệ tử rời tiến vào tổ địa, hoàn toàn thay đổi hai người này vận mệnh. Ngày thường có phái Côn Luân đại lão tổ và nhị lão tổ đè phái Côn Luân ba lão tổ, hắn còn không dám làm xảy ra cái gì quá đáng sự việc. Coi như muốn làm người đẹp cũng sẽ ở phái Côn Luân ra làm. Bây giờ mất đi phái Côn Luân đại lão tổ và hai lão tổ áp chế, phái Côn Luân ba lão tổ hoàn toàn thả bay mình. Ở rời quá trình bên trong, ba lão tổ gặp người đẹp tuyệt sắc, một mắt nhìn chúng người đẹp tuyệt sắc, hơn nữa yêu cầu người đẹp tuyệt sắc thành là người phụ nữ mình. Người đẹp tuyệt sắc cũng biết ba lão tổ tánh tình, nếu như hắn dám nói cho ba lão tổ hắn đã có người đàn ông, nói ba lão tổ nhất định sẽ đem nàng nam người thủ tiêu. Đề cử một bản sách mới Hoa Hạ danh tướng hệ thống triệu hoán. Hy vọng mọi người hơn nhiều một chút khen siêu tầm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https